Đức Maria, mẹ của Hội Thánh. Trong lịch sử của Đức tin Kitô giáo, có một nhân vật có ý nghĩa và ân sủng vô song, đó là Đức Maria, mẹ của Hội Thánh. Mẹ đứng như một ngọn hải đăng của sức mạnh, sự khiêm nhường và lòng sùng kính không lay chuyển, hướng dẫn con cái của mẹ qua các thời đại bằng vòng tay dịu dàng và sự chăm sóc từ mẫu của mẹ. Thánh Augustino đã diễn tả một cách tuyệt đẹp vai trò của Đức Maria trong Hội Thánh khi ngài tuyên bố: Đức Maria được chúc phúc hơn khi đón nhận đức tin của Chúa Kitô hơn là khi cư mang hình hài của ngài. Lời tuyên bố sâu sắc này tóm tắt hành trình tâm linh thâm sâu của Đức Maria, người mà sự trung thành và sự phó thác vào ý muốn của Thiên Chúa đã khiến mẹ trở nên biểu tượng của việc trở thành môn đệ. Thánh Bernardo thành Clairvaux đã hùng hồn tuyên bố: trong nguy hiểm, trong khó khăn hay trong nghi ngờ, hãy nghĩ về Đức Maria, hãy kêu cầu Đức Maria. Những lời này như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự hiện diện từ mẫu của Đức Maria trong cuộc sống của mỗi Kitô hữu, sẵn sàng an ủi, bảo vệ và hướng dẫn con cái của mẹ với tình yêu vô biên. Khi chúng ta chiêm ngắm Maria, mẹ của Hội Thánh, chúng ta được lôi cuốn vào mầu nhiệm của trái tim vô nhiễm của mẹ, tràn ngập lòng thương xót và từ bi. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nắm bắt một cách tuyệt vời bản chất của vai trò từ mẫu của Maria khi ngài tuyên bố: Totus tuus, hoàn toàn là của mẹ. Trong hai từ đơn giản này, chúng ta tìm thấy cốt lõi của mối quan hệ của chúng ta với Đức Maria, hoàn toàn phó thác bản thân vào sự chăm sóc và hướng dẫn của mẹ. Trong những con sóng dữ dội của cuộc sống, Đức Maria giống như một mỏ neo vững chắc, mang đến sự an ủi cho những người mệt mỏi, hy vọng cho những người tuyệt vọng và niềm vui cho những người đau buồn. Vì thế, chúng ta hãy hướng về Đức Maria, mẹ của Hội Thánh, với tâm hồn rộng mở và tinh thần đón nhận, tin tưởng vào tình yêu từ mẫu và sự chuyển cầu của mẹ. Trong mẹ, chúng ta tìm thấy nơi nương tựa. Trong mẹ, chúng ta tìm thấy sức mạnh. Trong mẹ, chúng ta tìm thấy ân sủng nối tiếp ân sủng. Chúng ta hãy tiến bước, được hướng dẫn bởi bàn tay dịu dàng của Đức Maria, mẹ của chúng ta và nữ vương của chúng ta, biết rằng trong vòng tay âu yếm của mẹ, chúng ta mãi mãi được an toàn. Amen.